Chương 749, Sụ tổ Bồ Lì City. Xuyên qua trạm tin xào huyệt cùng đường núi gập ghềnh, lại cứu vớt sắp nhận thai nạn tên thôn, thu phục một cái anh tuấn ạp sồn rời đi một tệp city về sau nhiều thời gian như vậy về sau. Lạc Ninh một nhóm bốn người rốt cục đạt tới bọn hắn hổ hền liên minh lữ hành cao y củ ổ y củ nở dê đạo quán sở tại địa, lịch sử giấc ngủ thần bí chi thành Sụ tổ Bồ Lì City. Sụ tổ Bồ Lì City là hổ hền liên minh đông bộ dựa và ở giữa chủ yếu thành thị. Thật lâu trước đó, tại Sụ tổ Bồ Lì City bên này một tòa dưới nước núi lửa phun trào, sau đó đem mảnh đất này khu toàn bộ đẩy ra khỏi biển mặt. Lục trong đất miệng núi lửa bởi vì nước mưa tích tụ mà hình thành một mặt hồ nước. Rất nhanh, mọi người phát hiện nơi này khí hậu 10 phần ấm áp, thích hợp ở lại, thế là tại cái này ngọn núi lửa trong miệng kiến tạo Sụ tổ Bồ Lì City. Từ Sụ tổ Bồ Lì City nhìn hướng thiên không, sẽ thấy miệng núi lửa biên giới, hình thành đặc biệt phong cảnh. Ban đêm, sẽ cảm thấy ngôi sao bị vây quanh ở miệng núi lửa bên trong. Bởi vì Sụ tổ Bồ Lì City ở vào miệng núi lửa bên trong, cho nên tứ phía đều là bị núi lửa vách tường chỗ vần quanh, chỉ một con đường là thông hướng mặt ngoài. Mặc dù Sụ tổ Bồ Lì City ở vào miệng núi lửa bên trong, bất quá phía dưới núi lửa là một ngọn núi lửa không hoạt động, rất không cần phải lo lắng cái gì sẽ bị núi lửa buộc phát phá hủy. Nhìn lên trước mặt cái này từng sàn nhà cao tầng. Thời gian dài tại giã ngoại cùng hòn đảo ở giữa lữ hành cả rèn khu nở dê thật sâu hít một hơi đi, rốt cục lại gặp được đô thị phồn hoa, mặc dù nhưng cái này khí tức không bằng giã ngoại tươi mát, bất quá đến cùng là một cái thành thị phồn hoa a, ở chỗ này mới xem như loại dung nhập xã hội cảm giác. Sụ tổ Bồ Lì City đạo quán huấn luyện ra, tựa như là phi thường lợi hại sao gì cả nhìn xem bộ kẹ mẩn lưỡi phía trên đối với Sụ tổ Bồ Lì City đạo quán huấn luyện ra giới thiệu. Mang theo một chút sợ hãi thán phục đối mọi người nói. Bài đù đúng vậy, Sụ tổ Bồ Lì City đạo quán chu là hòa lầy. Cả rèn đối Lạc Ninh gật gật đầu, nói, vị này tức sẽ thành hồ hên địa khu quán quân huấn luyện ra, trên thực lực mặc dù còn sở ti vần mạnh một điểm, nhưng so với bình thường thiên vương tuyệt đối là càng thêm đáng sợ. Sụ tổ Bồ Lì Jim tin tức kỳ thật căn bản cũng không cần đi điều tra, tại hồ hên đại lục ở bên trên nếu như liệt kê nổi tiếng cao nhất đạo quán. Cam đoan 18-19 sẽ đề cập nơi này. Không có cách, ai để trong này đạo quán huấn luyện ra là họa lời đâu, đây chính là danh xưng đệ nhất thế giới bộ kẻ mẩn cân đối nhà. Không chỉ có là thực lực cường đại, kỹ năng cùng đối chiến còn dị thường hoa lệ, như thế liền dẫn đến họa lời không gần như chỉ ở huấn luyện ra bên này tin phục lực, đồng thời tại cân đối nhà bên kia cũng là không chút nào hư. Bởi vì nơi này là họa lời trường kỳ sinh hoạt địa phương. Cho nên trong Sụ tổ Bồ Lì City khắp nơi đều có thể nhìn thấy họa lực thân ảnh to lớn áp phích ở khắp mọi nơi, công ty bách hóa trên màn ảnh cũng là khắp nơi có thể thấy được hắn đại ngôn, cái này đập vào mặt thanh thế đều tỏ rõ lấy tòa thành thị này chân chính thuộc về. Nếu không phải thế giới bổ kẹ mẩn thiên vương cùng quán quân không dựng lên tạo pho tượng cái gì, nếu không Sụ tổ Bồ Lì City trung tâm quảng trường hiện tại kiến tạo cũng không phải là to lớn suối phun ao nước, mà là họa lực pho tượng khổng lồ. Dù sao cân đối nhà đệ nhất nhân, thậm chí là lập tức sẽ tiền nhiệm hổ hền quán quân, làm một cái người địa phương, vì hắn kiến tạo pho tượng cũng là nên. Hoa lời tiên sinh, tựa như là rất mạnh bộ dáng đâu gì cả cẩn thận phân tích bộ kẻ mẩn trên mạng số liệu, sau đó điểm mình cái đầu nhỏ lộ ra có chút tự đắc bộ dáng khả ái. Chờ đến hoa lời đảm nhiệm hổ hền quán quân chức vị về sau hẳn là sư phó của hắn Du An đến chủ trì Sụ tổ Bồ Lì City đạo quán sự vụ. Bất quá. Hiện tại cũng có thể là Du An tại tiếp nhận, dù sao họa lời hiện tại hẳn là đã không có thời gian ở tại Sụ tổ Bồ Lì Jim. Họa lời tại sắp tiếp nhận cái này viết thời gian bên trong, cũng không có tâm cùng tình huống cho phép hắn an tâm ở lại bên này đạo quán làm một cái quán chủ. Cho nên nói như vậy, hiện tại cũng đã là sư phó của hắn Du An tại tiếp nhận đạo quán sự vụ. Mặc dù trò giỏi hơn thời dạng này thuyết pháp, nhưng là làm sư phụ tạm thay Sụ tổ Bồ Lì Jim bật huấn luyện ra Du An thực lực đồng dạng không thể khinh thường, dù sao danh sư xuất cao đổ câu nói này nhưng không có nói sai. Lạc Ninh bọn hắn còn chưa chạy tới Sụ tổ Bồ Lì Jim, liền chợt thấy xa xa thiên không xuất hiện pháo mừng oanh minh cảnh tượng, hoa mỹ pháo hoa tại xanh lam dưới bầu trời từng đóa nở rộ, trêu đến trên đường phố rất nhiều người đi đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Vị trí đó tựa như là Sụ tổ Bồ Lì Jim. chẳng lẽ nơi đó là tại tổ chức cái gì thịnh đại khánh điển sao? Tiểu nhai đạo đám người bên trên nghị luận ở Mỹ, gì cả cô gái nhỏ này cũng là một mặt nhẹ cẫng, chúng ta mau mau đi qua, giống như là làm gì động đấy nói, tại Lạc Ninh dính sủng trong tới cười, kéo đoá nhi tay liền hướng về bên kia chạy tới. Gì cả thật sự là mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Cùng cả rèn nhìn nhau cười một tiếng, Lạc Ninh lắc đầu nói, chúng ta cu nở dê mau trong tới, nhìn xem bên kia đến tột cùng dạng gì náo nhiệt, giống như không ít người lại hướng bên kia đuổi dáng vẻ. Ừm. Gương mặt kiều mị nở nụ cười xinh đẹp, cầm ngược ở Lạc Ninh bàn tay, cả rèn nắm Lạc Ninh hướng về phía trước đi đến. Song phương đến cùng đã là rất thân mật, cả rèn thời khắc này trạng thái. Ngược lại là rất giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân. Nếu là lúc trước ca rèn, đoán chừng cũng liền điểm điểm mà thôi. Bất quá bây giờ lộ ra nhưng đã đối Lạc Ninh không giống thân mật. Lấy thủy chi đều biệt xưng mà nghe tiếng sủ tổ Poly City, tại chúng ta cái này Mỹ lệ thành thị bên trong lại một hạng mới thủy chi nghệ thuật ra đời. Hôm nay có thể thụ ủy thác đảm nhiệm giới thiệu chức vụ. Vì ăn mừng ngày mai ở chỗ này cử hành bổ kẹ mẩn con nẹt mà tổ chức khánh điện, bản nhân thân là sủ tổ bổ lì city thị trường, thật sâu cảm nhận được vô cùng quang vinh. Lạc Ninh bốn người tới sủ tổ bổ lì city đạo quán bên này thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt, bô nở khối hình quạt trên khán đài khắp nơi đều ngồi đầy người, mà vờn quanh ở giữa chính là một cái hoa lệ đại võ đài. Thính phòng cùng trong sân khấu ở giữa thì là cách một cái bề rộng chừng 7-8 mét hình khuyên danh nước. Lạc Ninh cùng cả rèn đến bên này lập tức liền bị dị cả lôi kéo tại phía ngoài nhất ngừng chân quan sát, mà trên đài đúng lúc là sủ tổ bộ lì city thị trưởng gây nên khánh điển khai mạc thức đọc diễn văn. Cuối cùng, trận này hoạt động thiết kế muốn phi thường cảm tạ sủ tổ bộ lì gym quán chủ Du An tiên sinh hiệp trợ. Đồng thời hắn cu nở dê sắp xuất hiện nhậm mình trời bổ kẹ mẩn con nẹt đặc biệt ban ra mở kha ho, vì chỗ tham gia chìm đại hội cân đối ra môn chấm điểm hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cả rèn chút nghi ngờ hỏi, sủ tổ bổ lì gym cũng phụ trách tổ chức bổ kẹ mẩn con nẹt bình thường đều là địa khu chính thức tổ chức, nhưng là tại sủ tổ bổ lì city, hiện nhiên đó là không giống. Sủ tổ Poly City đạo quán đã coi như là bao trùm cùng chính thức phía trên cảm giác.